Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407. Vĩnh hằng luân hồi, hướng phía trước không ngừng tới gần, tựa hồ đi tới con đường này tận đầu. Phía trước tình huống, cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Trung ương là một cái hình chữ nhật hình rất lớn một mảnh đáy cốc. Sơn cốc ở chỗ này, nhìn không ra tình huống như thế nào. Chỉ là một mảnh hà thủy, bốn phía trên vách núi đá, hiện đầy từng cái động huyệt, lít nha lít nhít, giống như là tổ ong đồng dạng. Chính là chỗ này, một cỗ dòng nước không ngừng tuôn ra, hướng về bốn phía chảy xuôi tại bốn phía, hướng về sáu đầu thông đạo chảy tới, sau đó rơi vào thông đạo cuối trong động, sau đó đang chảy trở về. Cứ như vậy, không ngừng tuần hoàn. Không ngừng lưu thông, mặt ngoài nhìn, nơi này không có cái gì để cho người ta kinh ngạc. Nơi này vậy mà tìm không thấy còn lại, để Long Tinh Ngân nghi hoặc, thiên đạo khe tiên di người sinh tồn ở thì sao? Khó nói tại trong sơn động, thiên đạo khe tại đáy sông, ở trong nước, người cho rằng cái kia chờ tầng thứ cường giả sẽ trong sinh hoạt cái này trong sơn động sao? Tại đáy nước này, cái này một bộ phận. Là một mảnh to lớn đáy nước thế giới. Nghịch cổ chu thần cương vì hắn giải đáp nghi vấn. Long Tinh Ngân nhìn lấy đáy nước này. Rõ ràng nơi này nước. Thanh tịnh thấy đáy. Mặc dù có nhan sắc. Thế nhưng là. Cái này nhan sắc cũng không sâu. Hiện tại là. Bình thường nhân là nhìn không thấy đáy. Nhưng là lấy bọn hắn thị lực. Tuyệt đối có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ là ảo thuật? Không phải. Chỉ là một phương thế giới. Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề. Nơi này một giọt nước. Chính là một cái thế giới. Nhiều như vậy nước. Tổ hợp lại với nhau. Chính là một phương đại thế giới. Không nói nơi này nước. Không dễ dàng tiến vào. Coi như tiến nhập. Cũng không nhất định có thể tìm tới trong đó hạch tâm thế giới. Chẳng lẽ lại còn muốn tiến. Vào trong nước. Long Tinh Ngân kinh nghi, cái này nước nhưng là không thể vào. Đương nhiên, đây là tất nhiên, bất quá, không dễ dàng như vậy. Dù cho xuống dưới, cũng không tiến vào được chân chính thiên đạo khe. Chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới, mới có thể tiến vào. Đặc biệt tình huống bên dưới. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Nghịch cổ chu thần cương nói xong, một đạo quang mang hiện lên. Kinh khủng khí tức tràn ngập, một đạo kim quang hướng về phía dưới vọt tới rơi vào trong nước. Đột nhiên phía dưới nước, một trận biến hóa, máu hà thủy, không còn trở nên thanh tịnh thấy đáy. Có thể trông thấy, phía dưới có từng mảnh nhỏ ám ảnh. Cái này ám ảnh không có gì bất ngờ xảy ra chính là chân thực thiên đạo khe. Mặc vào áo choàng, trực tiếp xuống dưới, Long Tinh Ngân rất Long Tinh Trần nói một tiếng. Hai người vận dụng thần bí áo choàng, thẳng tắp hướng về trong sông nhảy tới. Bịch một tiếng hai người đã rơi vào trong nước. Thần bí áo choàng nhẹ nhàng phiêu động, đem huyết hà nước tà ác lực lượng bài xích mở, làm hai người không nhận nó ảnh hưởng. Hai người ở trong nước, không có trông thấy còn lại, chỉ có một cái máu quan tài. Xuất hiện hai rén mê ăn trước, quan tài phía dưới, có một mảnh cái bóng. Để cho người ta thấy không rõ lắm. Hai người ý đồ hướng về máu quan tài mà đi. Thế nhưng là. Lại bị một cỗ lực lượng cường đại chỗ bài xích. Không chỉ như thế. Có thể từ cỗ lực lượng này bên trong. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần không có loạn động. Vận dụng đông lai tử đồng cùng trọng đồng. Hướng về bốn phía nhìn lại. Đáng tiếc. Thi triển tuy nhiên khuếch trương lớn thêm không ít. Thế nhưng là vẫn như cũ bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Bất quá, từ trong mắt, có thể nhìn ra bốn phía nổi lơ lửng một đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ. Từng cái phù văn thần bí ở trong đó lấp lóe, không ngừng nhảy lên, chính là những này đồ vật. Phóng xuất ra khí thế khủng bố, ngăn trở hai người không thể tiến vào. Bốn phía tràn ngập một cỗ phong vận. Cỗ này phong vận, để cho hai người cảm nhận được sợ hãi. Lực lượng kinh khủng, càng là kinh khủng nội tình. Từ nơi này cỗ phong vận bên trong, Long Tinh Ngân cảm nhận được quen thuộc khí thế. Đó là thuộc về Huyễn Ngân Thần Đế lực lượng. Cường đại, uy nghiêm, chấn động thiên hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này là thần trận. Chỉ là thiên thần chinh phạt thiên đạo khe chỗ bố trí đưa thần trận. Có chút hỏng. Chỉ bất quá đều bị Huyễn Ngân Thần Đế chữa trị. Cũng khắc họa bên trên chính mình thần trận. Càng đem nối liền cùng một chỗ. Hình thành độc nhất vô nhị trận pháp. Cường đại chí cực. Cũng lấy thạch quan vì hạch tâm. Chấn áp toàn bộ thiên đạo khe. Hai người hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Chính là cái này làm như thế nào vượt qua. Thần trận. Không cần phải nói là hoàn chỉnh. Mấy cái thần trận điệp ra. Liền xem như một cái thần trận. Ngoại trừ thiên thần bán thần cũng không dám bước vào. Thần trận công kích. Hoàn chỉnh công kích. Tuyệt đối tương đương với thiên thần một kích. Tuy nhiên bán thần cùng thiên thần chỉ kém cách một cái cảnh giới. Thế nhưng là. Lại là một trời một vực. Thiên thần một cái ánh mắt cũng đủ để mặt giết bán thần. Không cần phải nói một kích. Thiên thần một kích, đủ để sụp đổ một chòm sao. Hai người tuy nhiên trong tay cầm thần khí. Không nói hai người không có bản lãnh thôi động coi như có thể thôi động. Cũng không ngăn cản được cái này kinh khủng thần trận. Ngoại trừ thần trận còn có thạch quan. Cái này thạch quan, không nói còn lại, liền cái này chất liệu. Cũng siêu việt thần khí. Muốn nói nó ẩn chứa lực lượng. Ít nhất không kém gì thần khí. Hai người cũng không dám tới gần. Như thế kết nối thần trận. Liền tính thiên thần. Cũng không dám tới gần đi. Trừ phi có thần trận trận đô. Tham chiếu trận đô. Có thể bình an đi vào. Nếu là còn lại. Vẫn là thôi đi. Long Tinh Ngân chỉ có hỏi thăm nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ. Cái này làm như thế nào tiến vào. Thần trận sao. Thần không trận. Bị Huyễn Ngân Thần Đế tổ hợp thành mạnh nhất thần trận. Nói thật, thiên thần có tới không trận đồ, cũng phải nuốt hận, cái này cũng chính là vì cái gì tiên di người không dám bước ra thiên đạo khe nguyên nhân. Bất quá, những tên kia cũng là thông minh, lại nghĩ ra một cái biện pháp, chấm ngoặc kép, người khác vào không được, ngươi còn vào không được sao? Có ý tứ gì? Long Tinh Ngân nghi hoặc, trong tay ngươi có Huyễn Ngân lệnh, đây chính là một cái chìa khóa. Việc quan hệ Huyễn Ngân Thần Đế đại bộ phận đồ vật cùng bố trí. Nó đều có thể mở ra. Dạng này a, Long Tinh Ngân có chút hiểu được. Lấy ra Huyễn Ngân lệnh. U ám lệnh bài xuất hiện trong tay. Phóng thích ra nhàn nhạt phong vận. Bên trên có thời gian pháp tắc đang chảy. Long Tinh Ngân hiện tại mới phát hiện. Cái này lại là dùng hỗn độn nguyên hạch chế tạo. Thật đúng là xa xỉ a. Long Tinh Ngân nắm trong tay. Hướng về phía trước với tới. Huyễn Ngân lệnh tản ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Một đạo quang mang từ trong đó xuất hiện. Quang mang lưu động. Hóa thành hai cái văn tự. Huyễn Ngân. Hai cái văn tự chảy xuôi theo thời gian áo nghĩa. Hai cái văn tự xuất hiện về sau. Bốn phía thời gian đều đình chỉ lưu động. Đây là một cái bí khí. Một cái cường đại bí khí. Tại một loại nào đó trên ý nghĩa. Loại này bí khí thậm chí vượt qua thần khí, bởi vì nó ẩn chứa độc nhất vô nhị lực lượng. Tất cả lực lượng đều hội tụ tại một cái phương diện, làm được cực hạn. Theo Huyễn Ngân hai chữ xuất hiện, bốn phía sợi tơ cùng phù văn đang không ngừng nhảy lên, từng cái quang mang lấp lóe, bốn phía tràn ngập ra kinh khủng thần uy, giống như là một cái thần minh tại gầm nhẹ. Bốn phía hà thủy không ngừng chấn động. Trực tiếp bị bài xích mở, hình thành một cái to lớn không trắng, có thể trông thấy, trung ương máu quan tài, tại khẽ chấn động lấy, không gian bốn phía tầng tầng phá nát, huyết thạch quan tài phóng xuất ra hào quang chói sáng hào quang tỏa sáng, đem trọn cái thiên đạo khe chiếu sáng, phía dưới bóng tối, cũng tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, có thể trông thấy trong đó, tại phun ra quang huy. Trong đó có mấy cái bóng dáng đang chấn động, ngửa thiên gào thét, bốn phía, thần trận phóng xuất ra cường đại thần uy, huyết quan tài chấn động, phía dưới bóng tối dâng lên quang huy bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Từng cái phù văn nhảy lên, từ trong thần trận nhảy ra, hướng về Long Tinh Ngân hai người phương hướng mà đi, rơi vào hai người dưới chân, từ từ. Một đầu từ phù văn lát thành con đường xuất hiện, thẳng tắp thông hướng huyết thạch quan tài. Huyễn ngân hai chữ từ từ rút về huyễn ngân lệnh bên trong. Long tinh ngân nhìn thoáng qua trong tay huyễn ngân lệnh, chỉ sợ cái này đồ vật, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Thế nhưng là, huyễn ngân thần đế vì sao lại giao cho hắn đâu? Long tinh ngân muốn không rõ, cũng không đi nghĩ, đem huyễn ngân lệnh thu hồi đạo cung. Hai người nhìn lấy trước phương phù văn lát thành con đường. Nhưng cũng bớt việc, không cần dựa theo trận đồ. Thận trọng tiến lên, có thể trực tiếp tiến lên. Hai người trực tiếp bước lên phù văn con đường, hướng về phía trước mà đi. Đi tại bên trên, cảm thụ được bốn phía thần trận nội tình, trong đó tràn ngập kinh khủng phong vận, không một không kể ra lấy nó cường đại. Đây là vô giải thần trận, không có người hoặc là thần có thể bằng vào lực lượng của mình phá giải cái này trận pháp. Xông vào, chỉ sợ thần đế hoàng cũng không được. Hai người bước nhanh đi tới, rất nhanh liền đạt tới thạch quan vị trí. Nhìn lấy trước mặt cự đại thạch quan, thật sự là chấn kinh. Chỉ là, cái này thạch quan cùng hai người suy nghĩ không giống nhau. Cái này không phải thạch quan, có thể nói là ngọc quan tài đi. Trong suốt sáng long lanh, làm sao cũng không giống là thạch quan. Kỳ quái là, cái này ngọc quan tài là máu. Máu ngọc quan tài, trong đó có nhàn nhạt u ám, sương mù đồng dạng dấu vết. Bên trên tràn ngập từng sợi hỗn độn khí. Hỗn độn khí chảy xuôi, trải rộng bốn phía. Ngọc quan tài bên trên còn nổi lơ lửng từng tia máu huyết khí. Tại quan tài bên trên khắc họa lấy từng cái phù văn, toàn bộ bị phù văn bao khỏa. Phù văn này ẩn chứa thời gian áo nghĩa. Long tinh ngân hai người thử nghiệm lĩnh ngộ, đáng tiếc quá mức thâm ảo tối nghĩa, căn bản không lĩnh ngộ được. Tại ngọc quan tài phía trên trung ương khắc họa lấy một bức tranh khác. Đây là lục đạo luân hồi cầu. Không sai, là lục đạo luân hồi cầu. Đây là có chuyện gì? Huyễn ngân thần đế giống như không có lĩnh ngộ qua luân hồi pháp tắc, như thế nào lại khắc ấn cái này đồ đâu? Phía trên lục đạo luân hồi cầu sinh động như thật, lục đạo tại bên trên xoay tròn lấy, phù văn cũng lóe lên, tựa như là sống. Nhìn lấy cái này ngọc quan tài, một cỗ mãnh liệt huyết tinh chi khí tràn ngập. Cỗ này huyết tinh khí không giống với phổ thông huyết tinh, trong đó xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng khổng lồ năng lượng nghịch cổ. Đây là có chuyện gì? Vạn vật nguyên thạch cũng hẳn là a, làm sao biến thành? Long tinh ngân không hiểu hỏi nghịch cổ chu thần cương. Cái này rất đơn giản, cái này vạn vật nguyên thạch đúng là cái này quan tài vừa luyện chế lúc đi ra, cũng đúng là hiện tại cái dạng này, là bị thần huyết nhuộm đỏ nhiễm thấu. Cái này ngọc quan tài tên là Vĩnh Hằng Luân Hồi, ở tại lúc đầu luyện chế lúc đi ra là đặt cơ sở, trong đó màu vàng kim ngân sắc xen lẫn hình thành mộng ảo như vậy nhan sắc quấn giao tại bên trên. Cái này ngọc quan tài luyện chế ra đến cũng không phải dự định trấn áp thiên đạo khe. Ngay từ đầu đi theo huyễn ngân thần đế đông chinh tây chiến, lây dính không ít máu tươi, đặc biệt là huyết ngục một trận chiến, toàn bộ ngọc quan tài bị nhuộm đỏ. Phải biết, trong đó có một loại thần liệu, thần huyết canh kim. Thần huyết canh kim có một cái hiệu quả, có thể hấp thu huyết dịch lực lượng, sẽ căn cứ huyết dịch, cải biến nó nhan sắc. Chính là bởi vì thần huyết canh kim, cái này thạch quan tài chậm rãi biến đỏ. Lại thêm trong đó xích dương thần tinh cũng vậy, có cái này nhan sắc, cũng là bình thường. Người ngửi được mùi máu tươi, chính là những cái kia tử vong tiên di người huyết dịch, có thể so với thần huyết tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.